con cũng đi, con cũng đi. Mấy người phía sau tiếp lời. Bách Lý Trì hít mắt suy tư, chỉ mấy nhi tử nói, các con lập tức mang cao thủ trong phủ đi trước trợ giúp, dù có phải là Vân cô nương hay không, tóm lại không cho phép có người dám gây chuyện ở Thiên Long Thành chúng ta. Dạ, phụ thân, chúng ta đi. Sáu người nhất tề chuẩn bị đi. Phụ thân, con cũng đi. Bách Lý Song nhảy lên hưng phấn, cũng muốn đi theo xem náo nhiệt, lại bị Bách Lý Trì một tay níu lấy sau cổ, lôi nàng đi vào trong phòng của nàng. Con nơi nào cũng không được đi. Ta cho con biết, bắt đầu từ hôm nay, con phải an phận ở trong phủ cho ta, cho đến khi sư phụ con bọn họ rời đi Thiên Long Thành mới thôi. Con là nữ nhi của ta thì phải ở Thiên Long Thành, không cho con phép đi học viện Vạn Hoàng. Gia trưởng, phụ thân là người gia trưởng, con ghét cha. Bách Lý Song cùng vẫy, hai chân loạn đá trên không. Nếu con thật sự muốn tập võ, ta có thể không cấm con nữa, cho phép con đi học viện Thiên Long theo ca ca con cùng nhau luyện võ, nhưng tuyệt đối không cho con đi học viện Vạn Hoàng. Bách Lý Trì than nhẹ một tiếng, nhượng bộ nói, con không thèm đi học viện Thiên Long, con muốn đi học viện Vạn Hoàng, con muốn theo sư phụ học tập võ nghệ. Bách Lý Song kiên trì, con quá tùy hứng rồi, con không muốn gả cho Long Thiên Hồn, ta đã đồng ý, con nhận một sư phụ là người ngoài, ta cũng theo con, nhưng con muốn rời Thiên Long Thành, theo sư phụ đến học viện Vạn Hoàng, ta không thể đáp ứng, nơi này mới là nhà của con, nơi này mới có người nhà của con. Bách Lý Trì sắc mặt nhất thời trầm xuống, đem nàng đẩy vào gian phòng, sau đó hướng thủ vệ khắp mọi nơi phân phó nói, các ngươi canh chừng tiểu thư cho ta, không cho nàng đi ra khỏi cửa phòng nửa bước, nếu thất trách, xử trí theo quy phủ. Dạ, thành chủ. Mấy cái bóng người nhanh chóng mà xông lên, ngăn chặn cửa sổ và cửa phòng. Bách Lý Song dựa mình vào tường, vừa tức vừa vội, phụ thân, người thả con ra ngoài đi, đừng nhốt con lại. Phụ thân mặc nàng la rách cổ họng, Bách Lý Trì cũng không quay đầu lại, trở về phòng ngủ của mình. Tiểu thư, mời về phòng nghỉ ngơi. Hai gã thủ vệ lễ phép nói, nghỉ ngơi cái đầu của ngươi. Bách Lý Song thở hổn hển nói, vậy thì thứ lỗi thuộc hạ không khách khí. Không đợi Bách Lý Song kịp phản ứng, hai gã thủ vệ một người một bên, đem nàng khiêng lên, mạnh mẽ đưa vào bên trong gian phòng. Các ngươi, tức chết ta. Nương, mau tới cứu con. Bách Lý phu nhân nghe được thanh âm, muốn đi xem, lại thấy trượng phu của mình nổi giận đùng đùng, kéo trở về, nàng không được đi. Ta cho nàng biết, nếu nàng không muốn mất đi nữ nhi, không muốn nàng rời khỏi chúng ta, thì hiện giờ nén đau lòng lại cho ta, đến lúc học viện Vạn Hoàng ra khỏi Thiên Long Thành mới thôi. Bách Lý phu nhân lo lắng, đại khái đoán được ngọn nguồn sự tình, nàng thở dài thật sâu, trong lòng cũng cực kỳ mâu thuẫn. Vừa không muốn nữ nhi bị ủy khuất, vừa không muốn nữ nhi rời khỏi mình, hai bên suy nghĩ, nàng cuối cùng kìm nén lại, làm bộ như không nghe thấy gì, tiếp tục trở về phòng ngủ. Đáng thương Bách Lý Song kêu khàn cổ họng, cũng không có người phản ứng, cuối cùng mệt mỏi bất động, té xuống ngủ. Học viện Thiên Long, phòng viện trưởng, Bách Lý Mục Nhiên cùng Viên Lão đánh cờ đêm khuya, còn chưa ngủ, đột nhiên nghe được tiếng động lạ, hai người đi ra bên ngoài, cùng kiễng chân hướng về phía xa. Trên bầu trời, rồng cuốn hổ trùm, hùng ưng dương cánh, giao chiến ở một chỗ, cảnh tượng rất hùng tráng. Hơn nữa bắt mắt là phiếm màu bạc lân quang của thần long, dưới ánh trăng càng thêm oai hùng uy vũ. Bách Lý, ngươi nhìn thần long kia hình như không giống thần long tầm thường. Viên lão hỏi, hôm nay ở trên đài tỷ võ lão phu cũng phát hiện, trong long tộc, chỉ có hậu duệ hoàng tộc mới có thể xuất hiện ngân long, rồng màu bạc, giống tiểu bạch bạch ý. Mấy lần trước từng đi bái phỏng Long Vương Cốc, lão phu đối với Long Vương Cốc cũng coi như quen thuộc. Cả Long Vương Cốc, trừ Long Hậu không có bất kỳ thần long nào có vảy màu bạc, kể cả con nối dòng của Long Vương và Long Hậu cũng không có một thần long vảy bạc nào. Bách Lý Mục Nhiên thâm trầm nói. Vậy Ngân Long kia là gì? Không thể nào đột nhiên sinh ra. Viên lão không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ thật đúng là tự nhiên sinh ra. Bách Lý Mục Nhiên nhàn nhạt mà cười, ánh mắt cơ trí khẽ sáng lên, tiếp tục nói, đi, chúng ta cũng đi xem một chút, có người ở Thiên Long Thành gây chuyện, ta đây viện trưởng nhất định phải quản rồi. Hai người bèn nhìn nhau cười, vừa bước ra một bước, thân ảnh của hai người đã ở phía xa ngoài trăm bước, thân ảnh chập chờn, rời xa học viện Thiên Long. Lúc này, Hắc Ưng đang kịch đấu, chiến đấu kịch liệt, ở trên bầu trời bỗng nhiên kêu lên thanh âm cao vút, cuối cùng không thể địch lại hợp lực vây công của ba thú sủng, bại trận, từ phía trên không trung rơi xuống. Vân Thúc Thừa tức giận, hướng trên bầu trời đánh ra ba quyền, ngăn trở Thiên Long, Huyền Dực cùng Bạch Hổ đang truy kích Hắc Ưng, hắn đem Hắc Ưng một lần nữa gọi về trở về. Hắn hử lạnh một tiếng, tung người nhảy đến giữa sân, tiếp tục chỉ huy bọn sát thủ áo đen. Hết thảy không nên ham chiến, mục tiêu của chúng ta là Vân Khê, giết nàng cho ta, lão phu sẽ có phần thưởng lớn. Bọn sát thủ áo đen nghe vậy, nhất thời tinh thần tăng lên, bỏ rơi tứ đại hộ pháp cùng thủ hà cũ của Long gia, trực tiếp hướng gian phòng Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt xung phong liều chết. Bảo vệ tôn chủ cùng phu nhân, mọi người cũng đuổi theo sát, chỉ một thoáng. Mọi người đều hướng gian phòng Vân Khê dũng mãnh lao tới. Quanh quẩn ở trên bầu trời ba thú sủng thấy thế, cũng đi theo đáp xuống, bảo vệ chủ nhân của bọn nó. Này sao bọn họ hình thể quá mức khổng lồ, ở trong viện nho nhỏ căn bản thi triển không ra. Lần này, không biết tổn hại liễu bao nhiêu gian phòng cùng gạch ngói vụn. Cũng chính là hổ vương hình thể nhỏ hơn chút ít, thích hợp nhất ở trên đất bằng chiến đấu, nó mãnh liệt xông tới. Xô ngã một người áo đen, cùng hắc y nhân lăn lộn. Thật vừa đúng lúc, thời điểm hai thần long đáp xuống, đuôi rồng vừa lúc đập trúng gian phòng Vân Tiểu Mặc cùng Âu Ly tiên sinh hiện đang ở. Hai người dưới sự bảo vệ của Côn Luân lão giả cùng Ngọc Thủ Lâm Phong năm người, chạy ra khỏi gian phòng. Vân Tiểu Mặc bị Âu Ly tiên sinh ôm vào trong ngực, kiễng chân nhìn mười mấy tên hắc y nhân hướng gian phòng mẫu thân dũng mãnh lao tới. Hắn lo lắng la lên, mẫu thân, phụ thân. Một tiếng la này, nhất thời hấp dẫn sự chú ý của Vân Thúc Thừa. Mắt lạnh của hắn híp lại, bỗng nhiên hướng phía Vân Tiểu Mặc nhảy tới. Hừ, chỉ cần hắn đem nắm trong lòng bàn tay tiểu tử này, còn sợ bắt không được người lớn sao? Tiểu tử, muốn tìm phụ mẫu ngươi sao? Ta dẫn ngươi đi tìm bọn hắn. Kiếm phong sắc bén rít lên đánh tới, vừa vội vừa mãnh liệt. Âu Ly tiên sinh vội vàng ôm Vân Tiểu Mặc nhanh chóng thối lui, Ngọc Thủ Lâm Phong bốn người thủ thế đón nhận, bốn đạo kiếm khí bắn nhanh ra. Keng keng keng keng, trường kiếm bốn người cư nhiên cùng bị chém đứt. Bốn người kinh hãi, không dám tin nhìn đối phương, đáy lòng dâng lên tia lạnh lẽo. Bọn họ đã gặp gỡ cao thủ truyền kỳ cảnh. Sư phụ, giao cho người. Bốn người ầm ầm tản ra. Đem Côn Luân lão giả đứng ở phía sau bọn họ bán đứng. Côn Luân lão giả sờ lỗ mũi, không nhịn được muốn chửi cha mắng mẹ. Đây là loại đồ đệ gì, trong lúc nguy cấp liền bán sư phụ. Hừ, nghĩ ngăn trở ta, các ngươi còn không đủ tư cách. Vân Thúc Thừa hừ lạnh một tiếng, trường kiếm gảy nhẹ, bóng kiếm vẽ nên hình quạt, hơi thở tăng vọt. Hừ, Vân tộc kiếm pháp. Côn Luân lão giả kinh dị lên tiếng. Ánh mắt Vân Thúc Thừa cũng sắc bén theo, không nghĩ tới đối phương nhìn một cái nhận ra kiếm pháp Vân tộc. Hắn trầm giọng quát hỏi, ngươi là ai? Ngươi cùng Vân tộc có quan hệ gì? Côn Luân lão giả cười hì hì, lại bắt đầu thay bằng vẻ mặt lưu manh, nói như vậy, ngươi thừa nhận ngươi là người của Vân tộc. Lão giả kia, ngươi gạt ta. Xem kiếm, Vân Thúc Thừa nhất thời tức giận, mũi kiếm xoay chuyển cấp tốc. Thẳng ép đối phương, lũ tiểu nhân kia, còn không đưa kiếm cho ta. Côn Luân lão giả tuy giọng nói chứa ý cười, ánh mắt lại ngưng trọng, đây không phải đối thủ dễ đối phó, hắn phải cẩn thận. Sư phụ, cho ngài mượn kiếm. Bốn người chăm miệng một lời, đồng thời hướng hắn ném tới bốn thanh trường kiếm. Côn Luân lão giả giờ khóc giờ cười, ta chỉ có một đôi tay, có thể sử dụng bốn thanh kiếm sao? Xú tiểu tử.

nàng mau thu dọn một chút, chúng ta lập tức phải đi. Hoa Oánh Oánh hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng phải nghe theo ý kiến của hắn. Hai người đang thu thập, ngoài cửa có người đến đây cấp báo. Hoa sư tỷ, không xong, chỗ ở của chúng ta bị bao vây, cửa chính có người giết người xông vào, giống như là người học viện Vạn Hoàng.